Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Triệu Phi mang người một đường hạo hạo đãng đãng xông về Tây Khu, bên này ở lại giữ tiểu đệ giống như trước cũng không nhiều, cho nên Triệu Phi thế như trẻ che chiếm hơn nửa cái Tây Khu. Giờ phút này, Hàn Lão Tứ rốt cục thì mang người chạy tới Tây Khu bên này, thấy trên đường phố đại lượng bị đuổi theo chém tiểu đệ, nhất thời giận dữ. Mẹ so sánh với Triệu Phi, lão tử giết chết ngươi, cũng lên cho ta, chém chết bên kia món lòng. Hàn Lão Tứ cả giận nói, dẫn đầu chính là xông ra ngoài, giết vào bên trong đám người. Hừ, Hàn Lão Tứ, hôm nay lão tử tự tiêu diệt ngươi. Bên trong xe, Triệu Phi mở ra xe nhóm, xích thủ không quyền nhanh chóng hướng Triệu Phi vọt tới. Canh ba trước đưa lên, tiếp tục viết canh thứ tư. 759 Tần Thiên đến. Sát. Trên đường cái, hai phe nhân mã hạo hạo đãng đãng thẳng hướng rồi đối phương, thật giống như cổ đại đánh giặc giống nhau, khí thế cực kỳ cường đại. Y. Cho lão tử chết. Hàn Lão Tứ cầm trong tay sắc bén khảm đao, ỷ vào mình là tu luyện giả, hoàn toàn không có đem những thứ này cuồn cuộn để vào trong mắt. Một đao đi xuống, trong nháy mắt 4-5 cái đầu bay lên, máu tươi thẳng phun. Giống như suối phun giống nhau, tát khắp nơi đều là. Ha ha ha, thoải mái. Hàn Lão Tứ nhe răng cười đường, thân thủ thêm một chút máu tươi, cả người giống như nổi điên giống như dã thú, cầm khảm đao nghiêm chỉnh mãnh liệt chém, trong nháy mắt người chung quanh ngã dọa một mảng lớn, ai cũng không dám nhích tới gần. Đi chết đi. Triệu Phi quát to một tiếng, trong nháy mắt vọt tới Hàn Lão Tứ trước mặt trước, một quyền chứa đầy rồi năng lượng hung hăng hướng Hàn Lão Tứ đập tới. Hừ, giết ta, ngươi còn không được. Hàn Lão Tứ cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt chính là một đao hung hăng hướng Triệu Phi chém đi xuống. Thình thịch, Triệu Phi quả đấm hung hăng đập vào Hàn Lão Tứ chém trên lưỡi đao, phát ra một tiếng nổ vang, trong nháy mắt kia thanh khảm đao trực tiếp chia năm xẻ bảy, hóa thành mảnh nhỏ phi bắn đi ra, trực tiếp giết chết 7-8 người. Hàn Lão Tứ cùng Triệu Phi hai người đồng thời bay ngược, lạc ở phía xa, Triệu Phi trên nắm tay máu tươi chảy ròng, bị Hàn Lão Tứ khảm đao vết cắt rồi. Hàn Lão Tứ cánh tay một trận đau nhức. Triệu Phi tay đấm vô cùng cương mãnh, cơ hồ làm vỡ nát cánh tay hắn. Đúng vậy, xem ra hai năm qua ngươi tiến bộ không ít a. Vậy hãy để cho ta để xem một chút, ngươi có bao nhiêu lợi hại. Hàn Lão Tứ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người nhanh chóng hướng Triệu Phi giết tới. Hừ, vậy hãy để cho ngươi kiến thức, cho ngươi chết cũng không tiếc. Triệu Phi trong nháy mắt cũng là hướng Hàn Lão Tứ vọt tới, hai người trong nháy mắt đối oanh lại với nhau rồi xích thủ không quyền, đánh cho nổ vang liên tục. Cách bọn họ tương đối gần cái kia chút ít tên côn đồ các ké toàn bộ, cũng bị hai người tràn đầy ra đáng sợ hơn năng lượng trực tiếp làm vỡ nát, biến thành một đống huyết nhục. Đúng vậy, Triệu Phi, tiến bộ cũng không ít, nhưng là ngươi không là đối thủ của ta, đi chết đi. Hàn Lão Tứ chợt quát lên, một quyền hung hăng hướng Triệu Phi ót ném tới, một quyền này ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Bất quá Triệu Phi, nhưng là không có bất kỳ tránh lui. Tự đại người, cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là thực lực. Triệu Phi mạnh mẽ cũng là một quyền đối oanh tới. Hai người cứng đối cứng, hung hăng liều mạng rồi một kích. Oanh! Cự nổ lớn thanh hai cái, trong nháy mắt hai người riêng của mình bay rớt ra ngoài, trong miệng máu tươi thẳng ói, rơi trên mặt đất, lui vào bước mới dừng lại. Hai người thực lực xê xích không kịp, ngạnh bính rồi một cái, riêng của mình cũng bị nội thương, vội vàng điều dưỡng, tạm thời không có tiến công. Phần trăm và... Nhưng là thủ hạ bọn hắn ở dưới cũng là mãnh liệt giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà vang lên. Không ngừng có người té xuống, nước bùn trên mặt đất là người đỏ lòm một mảnh, chung quanh có thể thấy được tàn trị giá cụt tay, huyết nhục mơ hồ thi thể, cực kỳ tàn nhẫn. Cách đó không xa trong góc, Tần Thiên im im lặng lặng nhìn đây hết thảy, trong miệng lộ ra rất là nụ cười thỏa mãn. Tiểu Hiền, chuẩn bị, 5 phút đồng hồ làm sao động, không cần phải để ý đến cái gì đi tới giết cho ta người. Tần Thiên xoay người nhìn bên cạnh Mộ Dung Hiền nói. Vâng, Thiên ca. Mộ Dung Hiền lập tức đáp, nhanh chóng liền đi phân phó thủ hạ chính là tiểu đệ. Mà Tần Thiên, còn lại là đi ra, thời gian dần qua hướng Triệu Phi cùng Hàn Lão Tứ kia biên nhi đi. Giờ phút này hai người đã lần nữa chiến đấu đến cùng nhau, hai người chiến đấu trực tiếp ảnh hưởng đến hai biên tiểu đệ chiến đấu nhiệt tình, mang động đến bọn hắn càng thêm mãnh liệt chém giết, trên mặt đất người ngã xuống càng ngày càng nhiều, túc túc 4-500 chi chúng, trả lại đang không ngừng té xuống, càng ngày càng nhiều, tràng diện cực kỳ tàn khốc. Song phương thế lực ngang nhau, người này cũng không thể làm gì được người kia. Chiến đấu bắt đầu xuất hiện rằng có trạng thái, điều này làm cho Hàn Lão Tứ cùng Triệu Phi cũng cực kỳ gấp gáp, hiện tại không trước giết chết lời của đối phương, rất có thể cuộc chiến đấu này sẽ lưỡng bại câu thương, ai cũng không chiếm được cái gì, cuối cùng tiện nghi Lôi Vân. Mẹ so sánh với, lão tử liều mạng. Hàn lão tứ cả giận nói, bộc phát ra toàn bộ thực lực hướng Triệu Phi sát khí, Triệu Phi cũng là như thế. Trong góc, Mộ Dung Hiền nhìn thời gian. Tốt, 5 phút đồng hồ đến, sát. Mộ Dung Hiền ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt ẩn núp, trong bóng tối 500 cái vận sức chờ phát động ngày nhóm tinh anh thành viên, lập tức chính là như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, loại vượt qua đối phương giết tới, cực kỳ hung tàn. Hưu, hưu, hưu, à. Trong nháy mắt, đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang lên, đang tại chiến đấu song phương người nào cũng không ngờ, tới đột nhiên trong lúc chạy ra khỏi một cổ kia thế lực, của hắn hướng của bọn hắn đánh tới, thực lực kịp vì vô ích kinh khủng, căn bản không phải kiệt sức bọn họ có thể đối kháng. Giết cho ta, hung hăng sát. Mộ Dung Hiền quát to, cầm trong tay hai cây khảm đao, xông ào vào bên trong đám người, đại khai đại hợp, trong nháy mắt chém giết 3-4 người, máu tươi gắn trên người hắn khắp nơi đều là. Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ người nhìn hung mãnh Mộ Dung Hiền, lập tức liên thủ vây công đi qua, 7-8 đem khảm đao nhất tề hướng Mộ Dung Hiền chém đi qua. Đi tìm chết. Mộ Dung Hiền quát to một tiếng, trong nháy mắt chính là chém giết chết bên cạnh gần nhất hai cuồn cuộn, thân thể một bên, tránh được vài bả khảm đao công kích, trong nháy mắt một cái xoay người mãnh liệt đối với bên cạnh muốn giết tới mấy cuồn cuộn giết, tới. Hưu, hưu, a, tay của ta. Mọi người cuồn cuộn thảm kêu lên. Cổ tay bị Mộ Dung Hiền sống sờ sờ chém đứt rồi, máu tươi nhanh chóng phun đi ra ngoài, té trên mặt đất kêu thảm thiết. Trực tiếp bị bầy người hỗn loạn cước bộ cho thải chết rồi. Hừ, đi tìm chết. Mộ Dung Hiền tiếp tục tiến công, năng lực chiến đấu cực kỳ cường hãn, giết người không thể nương tay, mày cũng không nhăn chút nào, trong nháy mắt chết trong tay hắn người người liền đạt đến hai vị tính ra, đem ngày giúp khí thế mang động, giết Triệu gia giúp nhân hòa Hàn lão tứ người kế tiếp bại lui. Nơi xa Tần Thiên nhìn Mộ Dung Hiền biểu hiện rất là hài lòng, ngoan độc, đủ thông minh, là một nhân tài. Giờ phút này, đang tại chiến đấu Hàn lão tứ cùng Triệu Phi cũng ngừng lại, hướng Mộ Dung Hiền bên này nhìn đi qua. Là người nào mã, như vậy hung mãnh, Lôi Vân người sao? Hàn lão tứ nhìn lên trời giúp người cả kinh nói. Hẳn là, đáng chết, Lôi Vân lại chống chúng ta chiến đấu dẫn người giết tới đây nghĩ muốn tiêu diệt chúng ta. Hàn lão tứ, giữa chúng ta chiến đấu trước để xuống, liên thủ diệt Lôi Vân trước, nếu không chúng ta cũng sẽ chết. Triệu Phi hướng về phía Hàn lão tứ quát lên. Tốt, trước giết bọn họ. Hàn lão tứ miệng đầy đáp ứng, hắn cũng biết hiện tại hình thức, phải như vậy. Nhưng ngay sau đó, hai người lập tức nhanh chóng hướng ngày giúp nhân mã bên kia giết tới. Đến ta. Tần Thiên thản nhiên nói, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Tần Thiên cầm trong tay sắc bén chiến kiếm ra hiện tại, rồi Hàn lão tứ cùng Triệu gia giúp tiểu đệ bầy chung. Chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong tay chiến kiếm vung mạnh lên, một cái đại viên chạm. Hưu. A. Chỉ một thoáng, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tần Thiên người chung quanh trong khoảnh khắc thật giống như lúa mạch giống nhau. Rối rít ngã xuống đất, túc túc hai mươi mấy người, toàn bộ đều không ngoại lệ bị chém eo, Tần Thiên thân thể bốn phía nhất thời xuất hiện một cái đường kính thập đa mễ, vòng tròn lớn vòng, trên mặt đất trừ bốn người ở ngoài, không tiếp tục những khác. Đang tại chiến đấu mọi người ngừng lại, rối rít nhìn về phía rồi Tần Thiên bên này. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, một đao xuất thủ, không có ngừng, cả người thật giống như tia chớp giống nhau, hướng chuẩn bị chu diệt chính mình tiểu đệ Hàn lão tứ cùng Triệu Phi giết tới, một đường xẹt qua địa phương, xuất hiện đại lượng thi thể. Trên mặt đất gãy tay đứt chân, đầu óc, ruột, rụng đầy đất cũng là, cực kỳ ác tâm, có ít người còn chưa có chết hoàn toàn, đang trên mặt đất thống khổ tránh chát chứ. Ngươi là ai? Hàn lão tứ nhìn giết qua tức giận tức cực kỳ cường đại Tần Thiên cả kinh nói, Triệu Phi cũng là nhìn Tần Thiên cực kỳ giật mình, Tần Thiên đột nhiên tự xuất hiện, bày ra cường đại lực chiến đấu, thật là đáng sợ. Giết người của các ngươi. Tần Thiên cười lạnh nói, vừa dứt lời, cả người đã phát ra hiện tại rồi Hàn lão tứ trước mặt trước. Một tay hóa quyền, hung hăng hướng Hàn lão tứ đập tới. Không biết sống chết. Hàn lão tứ nhất thời giận dữ, Tần Thiên mặc dù ra vẻ rất thực lực cường đại, nhưng là cũng bất quá 4 sao cấp 8 đỉnh mà thôi, cùng hắn, cho nên Hàn lão tứ căn bản không úy kỵ, một quyền liền hướng Tần Thiên quả đấm nghênh đón. Cho ta nổ tung. Tần Thiên lạnh lùng nói, quả đấm trong nháy mắt chính là đập vào Hàn lão tứ trên nắm tay. Oanh! A! Oanh! Hàn lão tứ hét thảm một tiếng, chỉnh điều cánh tay trực tiếp nổ tung. Cả người thật giống như diều bị đứt dây giống nhau, bay vụt rồi đi ra ngoài, nặng nề đập ở trên mặt đất, không ngừng rút ra, vô phát đứng lên, Triệu lão tứ tiểu đệ cũng u mê, lão đại của mình lại té xuống. Triệu Phi cũng là kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, Hàn lão tứ thực lực cùng mình không sai biệt lắm, lại cứ như vậy bị Tần Thiên một chiêu cho đánh bại, Tần Thiên thực lực thật là khủng khiếp, trong nháy mắt, Triệu Phi cảm giác được một loại lớn lao uy hiếp. Thiên ca uy vũ, Mộ Dung Hiền nhìn Tần Thiên đánh bay Hàn lão tứ, nhất thời chính là lớn tiếng hô lên. Thiên cao uy vũ, thiên cao uy vũ. Trong nháy mắt đại lượng ngày bọn đệ rối rít hô lên, khí thế cực kỳ hùng tráng, áp Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ tiểu đệ một trận vô lực. Đến ngươi. Tần Thiên nhìn Triệu Phi lạnh lùng nói, trong nháy mắt liền hướng Triệu Phi giết tới. Triệu Phi vừa nhìn Tần Thiên giết tới đây, nhất thời cảm giác không là đối thủ. Trước tiên, Triệu Phi chính là lựa chọn chạy trốn, để cho nhìn Triệu gia bọn đệ vô cùng thất vọng. Hừ, trốn, ngươi cho rằng ngươi chạy nhiều đích đến sao, trở lại cho ta. Tần Thiên vung tay lên, lập tức đại lượng chu ti từ trong tay hắn phi bắn ra, chính xác vô cùng quấn ở rồi Triệu Phi trên người. Thứ gì? Triệu Phi nhất thời kinh hãi, lập tức muốn tránh thoát. Cho ta bay lên. Tần Thiên quát to, mạnh mẽ vừa tung. Trong nháy mắt Triệu Phi cả người từ phu bắt đầu từ trên mặt đất bị xé lên, túc túc bay lên rồi 30 mét độ cao. Đi chết đi. Tần Thiên mạnh mẽ cả người một nhảy dựng lên, vượt qua Triệu cao bay độ, một cước hướng về phía hoảng sợ vạn phần Triệu Phi hung hăng sụp đi xuống. Oanh! Triệu Phi cả người ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới, trực tiếp bị Tần Thiên bước vào rồi nước bùn mặt đường bên trong, thật sâu vùi lấp rồi đi vào, biến thành một vũng huyết nhục mơ hồ đồ. Thi thể cũng không toàn bộ, biến thành một đống thịt nát, trong nháy mắt chết đi. Canh thứ tư, cuối tháng đại báo trước, từ tháng này 28 hiệu bắt đầu, mỗi ngày canh tư, mỗi hơn 3.000 chữ, thật lâu không có bộc phát, cuối tháng 4 ngày bộc phát, mỗi ngày 1.000 chữ trở lên, 760 thu phục. Tại chỗ mọi người nhìn Tần Thiên kia vạm vỡ vô cùng, có thể so với chiến thần bình thường công kích cũng u mê, đây là người sao, lại nhảy lên rồi túc túc 20 mét độ cao, sau đó đem Triệu Phi trực tiếp thải trở thành một đống bùn máu. Thật là đáng sợ. Phần trăm và Tần Thiên dẫm phải dưới chân Triệu Phi, lãnh mắt thấy tại chỗ mọi người, trong mắt tràn đầy sát khí, kinh khủng khí thế từ Tần Thiên trên người bộc phát ra, hướng chu vi ức hiếp xuống, vô cùng bằng bạc, mọi người trong nháy mắt cảm giác một trận khủng hoảng, hít thở không thông giống như, thân thể cơ hồ cũng đứng không thẳng, lạnh run, giống như thỏ nhìn thấy con cọp giống như, từ trong đáy lòng đối Tần Thiên sinh ra sợ hãi cảm giác. Hừ, Triệu gia giúp, Hàn lão tứ mọi người nghe kỹ cho ta. Lão đại của các ngươi chết rồi, chết ở ta ngày giúp Tần Thiên trong tay, khuya hôm nay các ngươi hoặc là quy hàng cùng ta, hoặc là chết, chọn một. Tần Thiên nhìn mọi người hừ lạnh nói, khí thế so sánh với mới vừa rồi tăng vọt gấp đôi, áp lực lớn hơn nữa, không ít người trong nháy mắt liền là đối với Tần Thiên quỳ xuống, hoàn toàn là không cách nào khống chế thân thể của mình, thật giống như bị một tòa núi lớn một cái ngăn chặn, không cách nào đứng thẳng. Thật cường đại, Thiên ca quả nhiên cùng người khác bất đồng, ngày giúp không người nào có thể thay hắn. Nơi xa Mộ Dung Hiền nhìn Tần Thiên trong lòng cực kỳ khiếp sợ. Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ cái kia một ít để nhìn Tần Thiên, cảm thụ được Tần Thiên kinh khủng kia sát khí, trực tiếp chính là đầu hàng ách. Ta nguyện cùng quy hàng với Thiên giúp. Ta nguyện ý quy hàng với Thiên giúp. Ta nguyện ý. Trong nháy mắt, Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ người toàn bộ thần phục với Tần Thiên, rối rít quỳ rạp xuống đất, giống như cổ đại binh lính chiêu bái hoàng đế giống nhau. Tần Thiên nhìn người trước mặt, một cuộc đại chém giết xuống tới. Triệu gia giúp cùng Hàn lão tứ người vốn là túc túc 2-3 ngàn người, nhưng là giờ phút này cũng là chỉ còn lại có hơn 1 ngàn người còn đứng, những thứ khác hoặc là chết, hoặc là trọng thương. Tốt, các ngươi đã quy hàng ta ngày giúp, như vậy sau này sẽ là ngày giúp người, chỉ các ngươi phải chung với ngày giúp, ta sẽ nhường các ngươi nhận được ở Triệu gia giúp, Hàn lão tứ nơi đó mấy lần chỗ tốt. Tần Thiên nhìn mọi người lớn tiếng nói, phần trăm và Thiên ca uy vũ. Lập tức, Mộ Dung Hiền chính là quát to lên. Thiên ca uy vũ. Ngày giúp tiểu đệ vậy hô to lên. Thiên ca uy vũ. Thiên ca uy vũ. Trong nháy mắt, quy hàng nhiều như vậy người vậy từ từ hô lên, càng la càng lớn thanh âm, càng ngày càng chỉnh tề, thật giống như quân đội thao luyện giống nhau, khí thế ngất trời. Tần Thiên nhìn rất là hài lòng, ngoắc để cho Mộ Dung Hiền tới đây, đem nhóm người này giao cho Mộ Dung Hiền, để cho hắn dẫn dắt, đi trước thu phục Hàn lão tứ còn sót lại thế lực. Sau đó Tần Thiên liền hướng còn chưa có chết thấu Tần Thiên đi tới. Giờ phút này, Hàn lão tứ té trên mặt đất, trên người máu tươi không ngừng chảy ra, đã sắp chết, nhìn Tần Thiên ánh mắt cực kỳ tức giận. Tần Thiên, không nghĩ tới lại là ngươi, ngươi lại dẫn người tới chiếm lĩnh chúng ta Hạp núi thị. Hàn lão tứ nhìn Tần Thiên tức giận đường, cái này đại ma đầu lại dẫn người tới Hạp núi thị rồi, một cụ đem lưỡng bại câu thương mình và Triệu Phi toàn bộ đánh tan, chiếm được 2 người địa bàn, tức chết Hàn lão tứ rồi, hắn cái gì cũng liệu đến, chính là không có ngờ tới chuyện lại có thể biết như vậy, đến như vậy vừa ra. Hàn lão tứ, không nghĩ tới ngươi lại cùng Triệu Phi giống nhau ý nghĩ, ta lúc trước còn muốn làm sao đem các ngươi cùng nhau diệt trừ đâu rồi, không nghĩ tới các ngươi chủ động đưa đến thăm, thật là vui mừng a. Tần Thiên nhìn Hàn lão tứ cười nói, vừa nhấc chân, trực tiếp giết chết rồi Hàn lão tứ, đem Hàn lão tứ đầu thải hy ba lạn, không để cho hắn nói thêm nữa một câu. Tiểu Hiền, ngươi trước đi thu thập Hàn lão tứ địa bàn, ta đi qua A Bưu bên kia, chờ ngươi giúp xong bên này, ngươi liền mang theo những thứ kia quy hàng người đến đây, Triệu Gia Châu tổng bộ trợ giúp chúng ta ngày giúp đệ tử trấn thủ nơi này, minh bạch chưa? Tần Thiên nhìn Mộ Dung Hiền phân phó nói. Chuyện tiên hiệp chuyện ii.com. Vâng, Thiên ca. Mộ Dung Hiền lập tức đáp, nhưng ngay sau đó liền rời đi. Tần Thiên thì mở lên xe, hướng Triệu Gia giúp kia biên nhi đi. Trung tâm thành phố, Lôi Vân bên này. Hội sở bên trong, Lôi Vân đứng ở khổng lồ cửa sổ chạm sàn trước mặt nhìn phía dưới đường phố, một mảnh tường hòa, không khỏi nhíu mày, dựa theo gian tế chuyển về tin tức. Hôm nay Triệu Gia giúp cùng Hàn lão tứ hẳn là muốn liên thủ tấn công của mình a, làm sao tới cái 110 người tiểu đà tiểu nháo một chút bỏ chạy rồi, này coi là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ là giả dối a? Chính mình nhưng là bố trí rất đại thủ bút phục kích a, đủ để tiêu diệt hết hai nhà nhân mã rồi, kết quả hai nhà lại không có tới người, đây là cái gì tình huống a? Hai nhà rốt cuộc đang giở trò quỷ gì a, cố ý lừa dối chính mình a? Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bang bang. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào. Lôi Vân lập tức đường, cửa lập tức liền mở ra, một cái tâm phúc đi đến. Tình huống như thế nào, hai nhà nhân mã lúc nào đường? Lôi Vân hỏi. Đại ca, hai nhà không tới được rồi, mới vừa nhận được tin tức, Triệu Gia giúp cùng Hàn lão tứ riêng của mình, dẫn dắt hơn 1.000 người đang Hàn lão tứ địa bàn sống mái với nhau, ở giữa Quang Châu thị ngày giúp đột nhiên tập kích, bang chủ của bọn hắn Tần Thiên dẫn đội, tiêu diệt hai nhà. Triệu Phi Hàn lão tứ tại chỗ bị Tần Thiên đánh chết. Tâm Phúc nói. Ngày giúp. Tần Thiên. Chuyện gì xảy ra, bọn họ làm sao sẽ lại tới đây, trả lại diệt hai đại bang phái. Lôi Vân nghe được Tâm Phúc lời mà nói. Nhất thời vô cùng giật mình, Tần Thiên đột nhiên dẫn dắt ngày giúp phủ xuống. Diệt hai đại bang phái, thật to khí phách. Lôi Vân tự hỏi mình là nơi này địa đầu xà cũng làm không được. Ngày giúp người hiện ra tại đó. Lôi Vân nhìn Tâm Phúc hỏi. Ngày giúp người mới vừa thu thập Hàn lão tứ bên này. Chiếm cứ Hàn lão tứ ổ, hiện tại đang chạy tới Triệu Gia giúp nơi đó, tiêu diệt Triệu Gia giúp thế lực còn sót lại. Tâm Phúc nói. Lôi Vân vừa nghe, nhất thời hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, thật tốt quá, trời ban cơ hội tốt a, ngày giúp mới vừa diệt rớt hai đời bang phái, tất nhiên là nguyên khí tổn thương nặng nề, cộng thêm bọn họ là Quang Châu thị tới được, ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, giờ phút này khẳng định rất không thích ứng, hiện tại chính là diệt bọn hắn thật là tốt lúc, đến lúc đó cả Hạp núi thị cũng là của ta rồi. Hơn nữa còn có thể giết Tần Thiên, nhận được phần thưởng, nhất cử lưỡng tiện, ha ha ha, quá hoàn mỹ, ngươi, lập tức phân phó đi xuống, lưu lại 100 người ở chỗ này trấn thủ, những người khác toàn bộ đi theo ta, đi Triệu Gia giúp, tiêu diệt hết ngày giúp. Vâng, đại ca. Tâm Phúc lập tức liền rời đi. Ha ha, Tần Thiên, ta còn thật muốn hảo hảo cảm tạ ngươi một chút, lại giúp ta tiêu diệt hai đại bang phái, để cho ta có thể bảo tồn thực lực tới diệt ngươi, ha ha ha. Lôi Vân không nhịn được cười như điên. Tần Thiên bên này, Tần Ngày đã đi tới rồi Triệu Gia giúp này liền, giờ phút này, Mập Bưu đang mang theo hơn 500 người hướng Triệu Gia giúp tổng bộ giết tới. Triệu Gia giúp ở chỗ này lưu lại cũng không có nhiều người, cho nên bến tàu nhân mã rất nhanh liền bị Mập Bưu dẫn người cho thu thập, bay thẳng đến trung tâm tiểu đảo bên kia đi. Tần Thiên dẫn đội ở phía trước nhất, bên cạnh đi theo hai sát thủ, bởi vì trên đường sở hữu dị năng người, còn có khẩu súng đạn dược, Tần Thiên muốn đi giải quyết dụng mới được. A Bưu, ngươi dẫn người ở phía sau đi theo. Trước không nên lên bờ, chờ ta gọi các ngươi đi lên nữa. Tần Thiên nhìn Mập Bưu đường, mới vừa nói xong, điện thoại di động tự vang lên. Tần Thiên lấy ra vừa nhìn, là Hơn Kiều đánh tới. 761 bố trí. Tần Thiên, Lôi Vân bên này động, dẫn người hướng ngươi tới bên này, túc túc hơn 2.000 người. Hiện tại bà ngoại xào bên này còn dư lại bất quá hơn 100 người, chúng ta có thể thừa cơ diệt bọn hắn. Y Hơn Kiều ở điện thoại bên kia nói. Tần Thiên đang chuẩn bị muốn lên đi diệt Triệu Gia giúp thế lực còn sót lại. Không nghĩ tới Lôi Vân lại mang người đến, Tần Thiên nhất thời mừng rỡ, lúc trước còn muốn tiêu diệt hết hai nhà sao làm sao nhanh chóng tiêu diệt Lôi Vân đâu, rồi, không nghĩ tới Lôi Vân lại chủ động đưa đến thăm, thật tốt quá. Ngươi nghe, đợi Lôi Vân người mã thoáng qua một cái tới ta đây bên, ngươi lập tức tự gọi điện thoại cho người gầy, để cho hắn dẫn người bưng Lôi Vân ổ, sau đó tới đây giúp ta, tiền hậu giáp kích, hoàn toàn diệt Lôi cửa đích người. Tần Thiên hướng về phía điện thoại nói. Tốt. Hơn Kiều ở bên kia đáp một tiếng, nhưng ngay sau đó cúp điện thoại. Tần Thiên cũng là thu hồi điện thoại, nhìn Mộ Dung Hiền hỏi, Tiểu Hiền, hiện tại chúng ta bên này có bao nhiêu người, có thể đánh có bao nhiêu? Mộ Dung Hiền suy nghĩ một chút, nói, tổng cộng hơn 800, không tới 1.000. Ừ, rất tốt, ngươi đem chú đóng. Ở Hàn lão tứ địa bàn những ngày kia giúp đệ tử toàn bộ điều quá đến bên này, tạm thời không nên lộ diện, toàn bộ ở khoảng cách Triệu Gia giúp nơi này 1 km địa phương giấu đi, mau, Tần Thiên nhìn Mộ Dung Hiền phân phó nói. Vâng. Mộ Dung Hiền lập tức cứ làm, mặc dù không biết Tần Thiên muốn làm gì. Tần Thiên nhìn Mộ Dung Hiền rời đi, lập tức chính là mang theo hai sát thủ dẫn đầu lên bờ. Giờ phút này Triệu gia giúp ở người nơi này cũng biết rồi Triệu Phi bị diệt chuyện tình. Tần Thiên mang người giết lên tới, Triệu gia giúp những người còn lại toàn bộ, cũng cầm lấy vũ khí mai phục ở tiểu đảo bên bờ, chờ Tần Thiên dẫn người đi lên tự cho Tần Thiên một cái đón đầu thống kích. Đáng tiếc bọn họ ách tung tích sớm đã bị Tần Thiên phát hiện. Y lên, đem tất cả cầm thương người toàn bộ giết chết, những người khác không cần lo, giết xong sau phân phó người phía sau lên bờ, ta đi đối phó bên trong tu giả. Tần Thiên nhìn bên cạnh hai sát thủ đường, nói xong cả người liền biến mất. Hai sát thủ cũng là cách xa nhau biến mất, một phút đồng hồ sau, tiểu đảo bên bờ liền truyền đến người có tiếng kêu thảm thiết, còn có tiếng súng. Những thứ kia mai phục tay súng toàn bộ cũng bị hai sát thủ dễ dàng tiêu diệt. Nhưng ngay sau đó Mộ Dung Hiền mang người nhanh chóng lên bờ, bắt đầu giết hết trên bờ những thứ kia cầm đao Triệu gia giúp thế lực còn sót lại. Trong nháy mắt, hai phe nhân mã chính là giao chiến lại với nhau, Mộ Dung Hiền dẫn dắt người trừ số ít là ngày giúp tinh anh ở ngoài, toàn bộ cũng là vừa mới có được tù binh. Những người này quy hàng với Thiên Giúp sau, thành bề ngoài hiện lòng trung thành của mình, cầm lấy khảm đao chính là một trận cuồng giết, cực kỳ hung mãnh, hơn 800 người toàn bộ lên bờ, những thứ này còn sót lại Triệu gia giúp thực lực căn bản không phải đối thủ, nhanh chóng liền tan rã rớt. Tần Thiên còn lại là một đường hướng Triệu gia giúp tổng bộ biệt thự đi, ở trong đó có 4 đạo tu luyện giả hơi thở, tu vi đều ở 3 sao cảnh giới trái phải, không phải là rất lợi hại, không có uy hiếp gì, bất quá đối với người bình thường cũng là lớn lao uy hiếp. Bốn người này nếu là xuất thủ lời mà nói, Tần Thiên này 800 tù binh rất có thể bị toàn bộ diệt, cho nên muốn trước diệt mấy người này. Giờ phút này, bên trong biệt thự, 4 cái tu luyện giả cũng biết bên ngoài thảm trạng rồi, toàn bộ vọt ra, chuẩn bị đi trợ giúp. Các ngươi dừng lại sao? Đối thủ của các ngươi là ta, không phải là những người bình thường kia. Tần Thiên đột nhiên ra hiện tại 4 người trước mặt trước, chặn lại đường đi của bọn họ. 4 người này cũng là lão giả, thuộc về Triệu gia bất thành khí kia một loại. Bị phái đến nơi đây trấn thủ, đối phó người bình thường cùng bình thường tu giả. Ngươi là ai, dám ngăn chặn chúng ta, không biết sống chết, giết hắn rồi. Kia một người trong lão giả chỉ vào Tần Thiên hét lớn một tiếng, lập tức chính là hướng Tần Thiên vọt lên, khuôn mặt vẻ khinh thường, bởi vì hắn phát hiện Tần Thiên tu vi rất yếu. Hừ, không biết sống chết người là ngươi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, cả người chợt biến mất. Sau một khắc, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cái lão gia hỏa này trực tiếp bị chém eo rồi. Trong nháy mắt chết đi, máu tươi cùng nội tạng rụng đầy đất, cực kỳ ác tâm. Những khác ba lão gia này vừa nhìn, lập tức sắc mặt đại biến, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng ngay sau đó nhất tề hướng Tần Thiên giết tới đây. Như vậy vội vã chịu chết, ta đây sẽ đưa đưa các ngươi. Tần Thiên nhìn giết tới được ba lão giả, đưa tay lên, trong nháy mắt kinh khủng hấp lực từ tay hắn tâm bộc phát ra. A, a, a, ba tiếng hoảng sợ vô cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ một thoáng, ba người thân thể từng khúc nổ bung, toàn bộ chết đi, trở thành ba cổ thây khô. Thật không có ý nghĩa, lão gia hỏa này rất đúng ta có thể đo xong toàn bộ vô dụng. Tần Thiên lắc lắc đầu nói. Lúc này, phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân, Mộ Dung Hiền mang người đã giết tới. Tần Thiên quay đầu lại thấy Mộ Dung Hiền, lập tức liền để cho hắn tới đây. Tiểu Hiền, ngươi lập tức cho ta phân ra 100 người đến, ở chỗ này cho ta triển khai thai ăn mừng. Làm bộ như rất nhiều người bộ dạng, làm cho thanh thế càng lớn càng tốt, những người khác ngươi mang theo toàn bộ cho ta rời đi tiểu đảo, mai phục đến đại giang hai bờ sông, nhanh chóng, để cho nơi này sẽ có một cuộc đại chiến. Tần Thiên nhìn Mộ Dung Hiền nói. Tốt, ta lập tức đi. Mộ Dung Hiền lập tức liền đi làm theo. Hai người các ngươi, đi theo Mộ Dung Hiền bọn họ cùng nhau, bảo vệ bọn họ, ngàn vạn không nên gặp chuyện không may. Tần Thiên nhìn bên cạnh hai Bách Hoa Tông sát thủ nói, hai người lập tức liền rời đi. Rất nhanh, Mộ Dung Hiền liền bố trí tốt rồi, ở trên đảo mở rộng ra bữa tiệc, nơi đèn hồng sáng sủa, tuôn ra sức lực bạo phát âm nhạc, xây dựng làm ra một bộ đang ăn mừng bộ dáng, nhưng ngay sau đó liền dẫn hơn 700 người nhanh chóng rời đi, mai phục tại chu vi. Tần Thiên ngồi ở trên ghế, Hơn Kiều bên kia chuyển đến tin tức mới nhất, trước mắt Lôi Vân đã mang người xông lại, trả lại ở trên đường, nhanh đến rồi, người gầy bọn họ cũng là nhanh đến rồi, một khi bên này giao thủ, người gầy bọn họ lập tức tự động thủ. Làm Lôi Vân không cách nào chiếu cố hai đầu. Lôi cửa bên này, giờ phút này, Lôi Vân mang theo Hạo Hạo đãng đãng đoàn xe đang hướng Triệu gia giúp bên này chạy tới. Dọc theo đường đi rất nhiều người nhìn Lôi cửa đích đoàn xe lập tức rối rít tránh né. Bọn họ cũng nhận ra cái này xã hội đen đầu lĩnh xe. Lôi cửa có cái gì đại động làm sao, nhiều người như vậy xuất động. Đúng vậy a, chẳng lẽ muốn diệt ba đại bang phái trong kia một người trong sao? Ven đường rất nhiều người rối rít nghị luận. Đoàn xe trong đó, một lượng hào hoa trong ghế xe. như thế nào, ngày giúp bên kia bắt lại Triệu gia giúp nhân mã đến sao? Bên trong xe, Lôi Vân nhìn bên cạnh Tâm Phúc hỏi. Đại ca, đã lấy xuống, căn cứ chúng ta nằm vùng gian tế tài liệu, ngày giúp người đã ở Triệu gia giúp trên đảo nhỏ bắt đầu ăn mừng rồi. Cái kia Tâm Phúc nói. Tốt, đám ngu xuẩn này, mới vừa đánh xong, nguyên khí tổn thương nặng nề, chưa quen cuộc sống nơi đây, lại không bố trí phòng thủ, bắt đầu ăn mừng. Thật là nhất bang ngu xuẩn, xem ra Hạp Núi Thị quả nhiên lúc thuộc về ta đấy, ha ha ha. Lôi Vân rất là đắc ý cười lớn lên, hai tay ở bên cạnh hắn hai cái tu luyện giả trên người nữ nhân sờ lên. Hai nữ nhân này là hắn đặc biệt thu lại đùa bỡn nữ nhân, đã giúp xử lý một ít chuyện giải hòa quyết sinh lý vấn đề. 762 đối chiến Lôi Vân. Người gầy bên này. Phần trăm và. Giờ phút này đã là ban đêm hơn 11 giờ, đến gần 12 giờ. Trên trăm xe minibus từ Hạp Núi ngoại ô thành phố khu lái vào thị trong vùng, thẳng buôn Lôi Vân địa bàn. Cũng chuẩn bị xong, Lôi Vân bên này không có lưu lại bao nhiêu người, các ngươi cho ta tốc chiến tốc thắng, làm xong rồi nơi này lưu lại 100 người trông chừng, người còn lại toàn bộ cho ta đi qua Triệu Gia Châu tổng bộ bên kia giúp Thiên Ca. Xe tử lý mặt người gầy cầm lấy ống nói điện thoại phân phó nói, tất cả mọi người nghe thanh thanh sở sở. Rất nhanh, xe lái vào Lôi Vân địa bàn. Cửa xe mở ra, hơn 1.000 ngày giúp thành viên chạy xuống xe, cầm lấy quản chế dụng cụ cắt gọt sông ào vào Lôi Vân mọi người bãi, bên trong. Cũng nghe kỹ, các lão đại của ngươi Lôi Vân đã bị chúng ta Thiên Ca diệt, hiện tại chúng ta ngày giúp chính thức đón quản các ngươi nơi này, không muốn chết tự cho ta biết điều một chút ngồi xổm xuống ôm đầu, nếu không toàn bộ giết. Người gầy vung khảm đao lớn tiếng quát lên. Lôi Vân chàng tử lý mặt cái kia một ít đệ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không mấy người. Khảm đao hạo hạo đáng đáng ngày giúp thành viên, mọi người sát khí nồng đậm, tất cả đều u mê, lập tức chính là biết điều một chút đầu hàng. Ta không tin, các ngươi gạt ta rồi, muốn ta phản bội đại ca, không có cửa đâu. Một cái Lôi Vân tiểu đệ quát lên. Vậy thì đi tìm chết. Người gầy hét lớn một tiếng, vung tay lên, trong nháy mắt 7-8 ngày giúp tiểu đệ xông tới, trong khoảnh khắc, cái này kêu gào Lôi Vân tiểu đệ trực tiếp chính là bị băm thành thịt nát, máu tươi đầy đất, những thứ khác Lôi Vân tiểu đệ nhìn mọi người sắc mặt trắng bệch. Có ai còn không tin sao, đứng ra cho ta nhìn một chút. Người gầy nhìn người ở bên trong hộ. Phòng tử lý mặt, không người nào dám nói chuyện, một chút tiếng vang cũng không dám phát ra tới, miễn cho bị người gầy chém thành thịt nát. Rất tốt, các ngươi ôm lấy mạng của các ngươi, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn. Thứ nhất, gia nhập chúng ta ngày giúp, thứ hai, chính mình rời đi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Người gầy nhìn phòng tử người ở bên trong tiếp tục nói. Những người đó, ngươi nhìn ta, ta xem ngươi, cuối cùng nhất tề gia nhập ngày giúp. Bọn họ nhưng không tin người gầy có để cho bọn họ bình yên rời đi. Không tới 20 phút, Lôi Vân cả sàn xe liền bị người gầy hoàn toàn tiếp nhận, cực kỳ thuận lợi, thu phục Lôi cửa tiểu đệ toàn bộ cũng bị người gầy mang theo, cùng nhau hướng Triệu gia giúp bên kia đi. Giờ phút này, Triệu gia giúp bên này, đại giang bên bờ, Lôi Vân mang theo hơn 2.000 người đứng ở bên bờ, xếp thành rồi một đầu dài lớn lên tuyến, toàn bộ cầm trong tay vũ khí, sắc mặt nghiêm túc, sát khí hung mãnh, Lôi Vân lại càng khí thế ngất trời, một bộ hăng hái bộ dạng. Khi hắn đối diện lòng sông trên đảo, giờ phút này đang tiến hành một cuộc thắng lợi ăn mừng tiệc tối. Hừ, tối nay sau này, Hạp Núi Thị chính là ta Lôi Vân được rồi, Tần Thiên, ngươi, còn ngươi nữa ngày giúp, đem từ tối nay sau hoàn toàn biến mất nhân gian, mọi người chuẩn bị, lên đảo. Lôi Vân một tiếng uống xong, thanh âm cực kỳ vang dội, truyền vào rồi mọi người lỗ tai. Phần trăm và lập tức, rất nhiều tiểu đệ rối rít hành động, ngồi lên thuyền hướng trong sông lòng sông đảo đi. Có chút tiểu đệ không có thuyền trực tiếp chính là nhảy xuống, hướng đối diện chơi tới. Tần Thiên, nhìn ta hôm nay như thế nào chém giết ngươi, thành tựu uy danh của ta. Lôi Vân trong lòng thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó lên một chiếc khoái đĩnh, hướng lòng sông đảo đi. Giờ phút này, lòng sông trên đảo, Triệu gia tổng bộ nơi này, giờ phút này nơi này đã là ngày giúp địa bàn. Tần Thiên ngồi ở trên ghế, nhìn đối diện tới được Lôi Vân bọn họ, trong miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Quả nhiên là đi tìm cái chết rồi. Tần Thiên thời gian dần qua đường, gọi điện thoại cho Mộ Dung Hiền, để cho hắn chuẩn bị, đồng thời cho điện thoại người gầy, để cho hắn mau sớm chạy tới, tối nay lòng sông đảo đại quyết chiến. Tốt! Đại gia dừng lại, Lôi cửa đích người đã tới, chuẩn bị chiến đấu. Tần Thiên hướng về phía dưới làm bộ cuồng hoan ngày giúp tiểu đệ hô, mọi người lập tức dừng tay lại nơi động tác, riêng của mình bắt đầu chuẩn bị. Từ Triệu gia giúp nơi này, thu được mà đến trên dưới 100 chi thương giờ phút này. Toàn bộ đến ngày giúp tiểu đệ trong tay, mai phục tại lòng sông đảo bên cạnh, chờ Lôi cửa đích người đi tới. Tần Thiên đứng ở đó bên, nhìn Lôi Vân bên kia, cảm nhận được Lôi Vân kinh khủng kia hơi thở, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Lôi Vân là một cao thủ, cực kỳ nguy hiểm, bất quá Tần Thiên tin tưởng mình cùng hắn có lực đánh một trận, nhưng là có thể hay không chém giết cũng không biết. dù sao chẳng qua là ngắn ngủi giao thủ một lần mà thôi. Không nên sợ, đợi người của bọn họ lên bờ, chúng ta sẽ nổ súng. Tần Thiên phân phó những thứ kia tiểu đệ nói. Ánh mắt nhìn mặt sông, trên trăm con thuyền mở đi qua, đã mau tiếp cận, mọi người sát khí ngất trời. Nhưng là một giây sau, bọn họ đem toàn bộ biến thành người chết. Giờ phút này, phía sau bờ sông, Mộ Dung Hiền đã mang người đi ra, toàn bộ đứng ở nơi đó, chờ Tần Thiên phân phó, vận sức chờ phát động, chấn thủ Hàn lão tứ địa bàn người vậy toàn bộ điều đi qua, sẽ chờ người về người bên kia mã tới đây vây kín rồi. Cũng chuẩn bị xong, đi tới gặp người tự giết cho ta, không cần lưu người sống, toàn bộ giết. Lôi Vân hướng về phía tiểu đệ của mình phân phó nói, nhưng ngay sau đó chân mạnh mẽ nhất đẳng thuyền, cả người tỷ số hướng trên bờ bay tới. Chuẩn bị lên bờ, mở cho ta thương. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hai tay mạnh mẽ diễn biến ra hai đầu dài mấy chục thước huyết sắc cự long, hướng Lôi Vân sát khí, kinh khủng năng lượng cơ hồ muốn xé nát không gian giống như, đột nhiên tất cả mọi người sửng sốt. Lôi Vân lại càng u mê, vội vàng dưới chỉ tới kịp phòng ngự, trong nháy mắt cả người liền bị oanh bay ra ngoài, trực tiếp nhập vào rồi trong nước. Mau, khai hỏa. Tần Thiên quát to, những thứ kia sửng sốt tiểu đệ lập tức chính là phục hồi tinh thần lại, đè xuống cò súng, trong nháy mắt kịch liệt thương tiếng vang lên. Bang bang, a a, tiếng kêu thảm thiết đầy trời, đạn nhanh chóng xuyên qua lôi cửa tiểu đệ thân thể, mọi người toàn bộ rụng trong nước chết đi, nước sông trong nháy mắt một mảnh máu đỏ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mau, nhảy vào trong nước, lôi cửa đích người hô lớn, mọi người rối rít từ trên thuyền nhảy xuống nước ở bên trong, hướng trên đảo bơi đi. Oanh, Tần Thiên, ta muốn ngươi chết. Một tiếng kinh phát, giống giận vang lên, Lôi Vân từ trong nước bạo phong bắn ra, trong nháy mắt chính là xông lên bờ, hướng Tần Thiên đánh tới, kinh khủng năng lượng ở trên người hắn tạo thành một đạo đáng sợ hộ thể giết sạch, đem chung quanh cây cối trực tiếp phá tan thành từng mảnh, khoảng cách hắn 10 thước bên trong người toàn bộ bạo thể mà chết. Chết! Lôi Vân gầm lên giận dữ, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên đập phá thoáng qua một cái đi, giống như lưỡi dao sắc bén giống như, tạo thành một đạo chói mắt bạch quang, cơ hồ đâm rách không gian. Thật cường đại! Lại không có chết. Tần Thiên nhìn xông lại Lôi Vân trong lòng thầm nghĩ, không nghĩ tới chính mình cường đại như vậy công kích đến đi, Lôi Vân lại không có chết, hơn nữa còn bộc phát ra cường đại như vậy công kích tới tiến công chính mình. Hưu. Tần Thiên trong nháy mắt chính là nhanh chóng thuấn di tránh ra, không có chủ động đón nhận Lôi Vân công kích, Lôi Vân đây là vận sức chờ phát động, chính mình thương xúc trong lúc ứng đối tất nhiên không có gì hay. Hừ, ngươi tránh được sao, đi chết đi. Lôi Vân tốc độ mặc dù cản không nổi Tần Thiên, nhưng là vậy là phi thường mau, Tần Thiên mới vừa ra hiện ở một bên, Lôi Vân liền giết đến, như ảnh tùy hình, đéo đỡ được, tốc độ nhanh như vậy. Tần Thiên trong lòng kinh hãi, lập tức là nhanh nhanh chóng hướng nơi xa đi, tránh né Lôi Vân công kích, Lôi Vân nhanh chóng đuổi theo, tràn đầy tự tin, trong lòng đồng thời cực kỳ tức giận, cư nhiên bị Tần Thiên ám toán, trả lại hảo chính mình đầy đủ cường đại, nếu không sẽ chết. Mộ Dung Hiền bên này, lên đường. Mộ Dung Hiền hô lớn, ra lệnh một tiếng, một cái đạn tín hiệu bay lên trời không, nói cho bờ bên kia người chính mình tới, nhưng ngay sau đó lập tức chính là, mang người đem chính mình giấu kỹ thuyền lớn mở ra đi ra ngoài, hướng trên đảo đi. Hơn 1.300 người, lục tục lên thuyền, chở đầy rồi mười mấy điều thuyền lớn, hướng bờ bên kia đi. Giờ phút này trên đảo bên này, mặc dù ngày giúp tiểu đệ trong tay có súng, nhưng là bị Tần Thiên hai người chiến đấu ảnh hưởng đến, cộng thêm đối phương nhiều người. Tốc độ nhanh, mặc dù vừa bắt đầu chiếm lĩnh ưu thế, nhưng là loại này ưu thế rất nhanh tự không còn sót lại chút gì, chết đi rất nhiều người. Giết này bọn tạp chủng, vì chết đi huynh đệ báo thù, sau này Hạp núi thị chính là chúng ta được rồi. Lôi cửa đích người hô lớn, lập tức mọi người khí thế càng thêm hùng tráng, cực kỳ mãnh liệt người đuổi giết ngày giúp tiểu đệ. Trong lúc nhất thời, ngày giúp tiểu đệ căn bản gánh không được, bị giết kế tiếp bại lui. Tần Thiên cùng Lôi Vân bên này, Lôi Vân khí thế cũng là cực kỳ hung mãnh. Cả người tốt giống một thanh mới vừa rồi sao chiến kiếm giống nhau, vô cùng sắc bén, đuổi theo 7 ngày chung quanh chạy trốn. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, một cây đường kính một thước trụ tử, cây cột trực tiếp chính là bị Lôi Vân một quyền bắn cho toái, chỉnh ngôi biệt thự nhất thời cũng là chấn động, cơ hồ muốn sụp xuống giống nhau. Tần Thiên nhìn phía sau vẫn người đuổi giết của mình Lôi Vân, mạnh mẽ cả người dừng ở, không hề nữa tránh né. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi chết đi. Tần Thiên giận quát một tiếng, cả người trên người tia máu đại hiển, sát khí ngập trời. Một quyền đánh ra, một đầu huyết long từ Tần Thiên trên người chạy đằng nhi, vọt lên cao ra, một cổ trên cửu thiên xu thế. Cho ta mở tung. Lôi Vân nhìn Tần Thiên giết tới được cự long, không một chút tránh ra. Một quyền giết tới, hướng về phía Tần Thiên cự long nát bấy mà lên, Oanh! Một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt Cự Long bị Lôi Vân một quyền món lòng. Lôi Vân cả người cũng là một trận, nhưng ngay sau đó vọt tới Tần Thiên trước mặt trước, một quyền hung hăng hướng Tần Thiên đập tới. Oanh! A! Lại là một tiếng nổ vang, hai người quả đấm hung hăng đập ở chung một chỗ. Trong nháy mắt hai người song song bay rớt ra ngoài, thật giống như đạn pháo giống nhau. Tần Thiên cả người cũng là bị nện bay đích đụng vào trên vách tường, đem một cái vách tường trực tiếp nổ nát, cả người cũng bị vùi vào rồi trong phế khư mặt. Mà Lôi Vân cũng là bay ngược nện vào rồi phía sau vây xem tiểu đệ bầy ở bên trong, trực tiếp đè chết rồi 4-5 cái tiểu đệ. Hưu! Lôi Vân nhanh chóng liền nhảy lên, hướng phế tích bên này vọt tới, bởi vì hắn cảm giác được Tần Thiên hơi thở không một chút tức nhược, còn chưa có chết đi. Oanh! Tần Thiên từ trong phế khư mặt nổ bắn ra tới, rơi trên mặt đất. Mạnh mẽ một cổ nguy hiểm cảm giác trong nháy mắt chính là xâm nhập mà đến. Tần Thiên định nhãn vừa nhìn, Lôi Vân đã giết rồi trước gót chân rồi. Rất là nhanh chóng, một cái to lớn quả đấm chạm mặt mà đến. Tần Thiên lập tức chính là hai tay đẩy, lấy trưởng đón chào, để cho Lôi Vân quả đấm đập ở song trưởng của mình trong lúc. Oanh! Tần Thiên lại một lần nữa bị nện bay ra ngoài, hai tay bị chấn thành một trận đau đớn. Tê dại, cả người lần nữa rơi vào trong phế khư mặt, bị chôn ở bên trong. Cho độc giả lời nói. Canh 1. 763 ngũ lôi oanh đỉnh. Tại chỗ cái kia chút ít lôi người sai vặt đệ nhìn hai người như vậy ách chiến đấu. Tất cả đều u mê, cảm giác thật giống như nhìn khoa học viễn tưởng tảng lớn. Thật giống như nằm mơ giống nhau. Đây là người sao? Lại có thể dạng như vậy chiến đấu, bộc phát ra khủng bố như vậy bên trong. Bị đánh được chôn, lại lông tóc không tổn hao gì, trả lại không chết. Y. Đây là thần tiên sao? Mọi người lôi cửa tiểu đệ trong lòng rất là nghi ngờ, bọn họ chưa từng thấy Lôi Vân xuất thủ mạnh như vậy, cũng không biết dị năng giả tồn tại, cho nên cũng u mê. Ra đi, ta biết ngươi còn chưa có chết, Tần Thiên. Lôi Vân hướng về phía phế tích quát to. Còn chưa có chết. Những lời này vừa ra tới, nhất thời sợ choáng váng tại chỗ mọi người, Tần Thiên cũng bị chôn ở, lại còn không có chết, đây là người nào a? Thình thịch. Chỉ một quyền đầu từ phế tích phía dưới đưa ra ngoài, đem chung quanh vách tường khối vụn đập mở. Nhưng ngay sau đó lại là bang bang mấy tiếng, Tần Thiên ra hiện tại rồi mọi người trước mặt, cả người xiêm y rách tung tóe, thật giống như tên khất cái giống nhau. Nhưng là trên người trừ cho bụi ở ngoài, nữa không cái gì vết thương, Tần Thiên hơi thở vẫn cường hãn, bộc phát ra sát khí để ở chẳng tất cả mọi người tim đập nhanh. Đúng vậy, 5 sao cấp 5 thực lực, quả nhiên cường đại. Tần Thiên đi từ từ đi ra ngoài, nhìn Lôi Vân đường, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt, cực kỳ lãnh khốc. Lôi Vân sở dĩ ngươi có thể kháng trụ công kích của mình. Mà lông tóc không tổn hao gì là, bởi vì thực lực cường đại, vượt xa Tần Thiên 2 tiểu cấp bậc thực lực, mà chính mình sở dĩ không có chuyện gì, còn lại là dựa vào cường hãn thân thể, Tần Thiên thân thể cường đội coi như là so với 6 sao cảnh giới cao thủ vậy. Cũng là không kịp nhiều để cho, có thể thấy được có nhiều kinh khủng. Ngươi không tồi, tuổi còn trẻ thì đến được rồi 5 sao cấp 3 thực lực, có thể nói thiên tài, chính là so với tứ đại thánh địa người thừa kế vậy không kém chút nào, chỉ tiếc, ngươi gặp được ta. Tối nay lên, ngươi nhất định phải chết ở chỗ này, thành tựu uy danh của ta. Tối nay sau, ngươi Tần Thiên, đem từ thế gian xóa tên, mà ta Lôi Vân, sẽ danh dương tu luyện giới, trở thành trừ ma người thứ nhất. Lôi Vân nhìn Tần Thiên, trên mặt lộ ra không che giấu được nụ cười đắc ý, một bộ hoàn toàn đem Tần Thiên nắm ở trong tay, cho dù chính mình xâm lược bộ dáng. Tần Thiên nhìn vẻ mặt tự tin Lôi Vân, nhưng là không có bất kỳ sợ hãi, Tần Thiên trong tay chiến khí kỹ thuật đánh nhau cũng còn không có xuất thủ, thắng bại rốt cuộc thuộc về người nào. Trả lại khó mà nói, dĩ nhiên, Lôi Vân vậy là không có lộ ra gốc gác, song phương giờ phút này cũng chỉ là lấy ra một nửa thực lực, thuần túy dựa vào cậy mạnh tại chiến đấu. Cho nên, tối nay chiến đấu, đến hiện tại mới thôi, cũng bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thật sao? Ta đây tự muốn nhìn, làm sao ngươi diệt trừ ta? Tần Thiên nhìn Lôi Vân nhàn nhạt cười nói, rất là dễ dàng bộ dạng. Hưu! A, giết bọn họ! Lúc này, Mộ Dung Hiền thanh âm từ bên bờ nơi đó truyền tới. Theo cho dù là hơn 1000 ngày giúp đệ tử tiếng gầm, mọi người từ trên thuyền nhảy xuống, qua quản chế dụng cụ cắt gọt, hướng về phía đang nghe chính mình lão đại hòa Tần Thiên nói chuyện với nhau, lôi cửa tiểu đệ hung hăng chém giết tới. Phần trăm và... Trong nháy mắt một mảng lớn lôi cửa tiểu đệ đã bị chém té xuống đất. Mộ Dung Hiền mang theo tiểu đệ thật giống như một thanh lợi kiếm một thanh, cắm vào lôi cửa đích trung trong lòng, thế như trẻ tre. Lôi Vân vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến, Tần Thiên người không phải là đều chết hết sao? Làm sao còn có a? Chuyện gì xảy ra? Trả lại nhiều như vậy, chính mình không phải mới vừa giết hết đến sao? Lôi Vân mới vừa rồi quang cố lấy cùng Tần Thiên chiến đấu, căn bản là không đếm xỉa tới có Tần Thiên nơi này có bao nhiêu người, cho là Tần Thiên tất cả nhân mã đều ở nơi này, không muốn đường hiện tại lại vừa chạy ra hơn 1000 người. Hừ, mai phục ta, thật là thủ đoạn, Nhưng là, ngươi cho rằng những người này là có thể đến giúp ngươi sao? Nằm mơ, chờ ta giết ngươi. Những thứ này người bình thường, ta 1 triệu cũng đủ để giết hết. Lôi Vân tự tin đường, trong miệng phát ra giống to một tiếng, cả người giống như mãnh hổ bình thường hướng Tần Thiên giết tới đây. Ta đây tựu trước hết giết ngươi. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, giờ khắc này, Tần Thiên không hề nữa bảo tồn thực lực, toàn lực xuất thủ, cả người cũng khác tia máu bao vây, lạnh lẽo thô bạo sát khí tạo thành một mảng lớn khổng lồ tia máu, trực tiếp chính là bao trùm ở rồi phương viên 100 mét bên trong, bị bao trùm ở mọi người cảm giác được một cổ lạnh như băng ý tuyệt vọng, phảng phất bị tử thần nhìn chằm chằm vào giống nhau. Giống. Tần Thiên giống to một tiếng, bá vương quyết toàn lực thúc dục, cả người thực lực trong nháy mắt chính là kế tiếp kéo lên, trực tiếp đột phá 5 sao cấp 3 đỉnh, đi tới 5 sao cấp 4 cảnh giới, vẫn tăng lên, đạt tới 5 sao cấp 4 đỉnh. Phá cho ta. Tần Thiên hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời huýt sáo, tu vi trong nháy mắt đột phá đến 5 sao cấp 5 sơ giai, phía sau thi sơn huyết hải đồ án hiện lên, khí thế vô cùng cường đại, uy áp bắn ra bốn phía, giống như bá vương gặp thế. Lôi Vân không nghĩ tới Tần Thiên lại có thể mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình, đạt tới 5 sao cảnh giới cùng hắn 5 sao cấp 5 đỉnh xê xích không xa, nhất thời trong lòng kinh hãi. Hừ, mạnh mẽ tăng lên thực lực của mình, bất quá là nuông chiều cho hư, cùng ta loại này ổn đánh ổn vào 5 sao cấp 5 cảnh giới cao thủ căn bản không cách nào bằng được, người vẫn muốn chết, cho ngươi nếm thử chúng ta Lôi ra tuyệt kỹ, Lôi Điện. Lôi Vân quát lên. Hai tay hóa trưởng, hai đạo thiểm điện từ lòng bàn tay hiện lên. Trong nháy mắt lớn hơn 10 mét dài, hướng Tần Thiên nhanh chóng bổ tới, tia chớp tốc độ căn bản không phải Tần Thiên có thể tránh né. Tần Thiên nhất thời liền bị bổ vừa vặn. Oanh! À! Trong nháy mắt, Tần Thiên phát ra một thân kêu gào bi thống, cả người bị điện bay ra ngoài, cả người nghiêm chỉnh đau nhức tê dại, nguyên thần một trận phát run, cực kỳ thống khổ. Nguyên thần loại vật này, sợ nhất đúng là lôi điện, rất dễ dàng liền bị lôi điện bị thương nặng đường. Tần Thiên bị Lôi Vân kinh khủng như thế công kích đánh trúng. Cảm giác đầu thật giống như muốn nổ tung giống nhau, cực kỳ khó chịu, cả người té trên mặt đất kêu thảm, cả người bị điện một mảnh nám đen. Thật tốt quá, chủ nhân, mau vận dụng lôi điện tới rèn luyện ngươi nguyên thần, tất nhiên sẽ làm ngươi nguyên thần phát sinh chất biến hóa. Ba ba cơ vui mừng thanh âm ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Kháo, ta cũng sắp chết, làm sao rèn luyện a? Tần Thiên hét lớn. Mau vận trang bị ngươi tu luyện nguyên thần công pháp, tế luyện cấp nguyên thần, là được rồi, mau. Ba ba cơ hô. Tần Thiên ngươi nghe, lập tức chính là thử vận chuyển công pháp, nhất thời cảm giác một trận thoải mái, tê tê dại dại, mới vừa rồi đau nhức hoàn toàn biến mất, nguyên thần toàn thân nổi lơ lửng rất nhiều tiểu thiểm điện, không ngừng ở búa máy hắn nguyên thần, đem bên trong tạp chất toàn bộ loại bỏ đi ra ngoài, bất quá những thứ này tia chớp căn bản không đủ, thoáng cái sẽ không có, Tần Thiên nguyên thần búa máy nhất thời kết thúc. Móa, nhanh như vậy sẽ không có. Tần Thiên thầm nghĩ, mạnh mẽ mở mắt, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn về phía rồi phía trước Lôi Vân. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Lôi Vân nhìn Tần Thiên bộ dáng kia, rất là đắc ý, nói, như thế nào, bị điện giật tư vị dễ chịu sao? Ha ha ha, Tần Thiên, hôm nay ta liền muốn ngươi tàn nhẫn nhất chết đi đi, ta muốn dùng tia chớp thời gian dần qua mài ngươi nguyên thần, đem ngươi nguyên thần từ từ hành hạ, thời gian dần qua giết chết ngươi, ha ha ha ha. Tần Thiên nhìn Lôi Vân, trực tiếp thân thủ khấu trừ rồi khấu trừ cứt mũi, rất là bất nhã mà nói, đến đây đi, để cho ra ngươi nhìn xem các ngươi những thứ này. Thủy điện công vọng lại điện có bao nhiêu lợi hại, mới vừa rồi thoáng cái sẽ không có, thật là chưa đã ghiền. Lôi Vân vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, thầm nghĩ khó khăn đường lôi điện đối Tần Thiên vô dụng sao, nhưng ngay sau đó lập tức biến phủ quyết ý nghĩ của mình. Tần Thiên nhất định là cố ý như vậy nói là, từ mới vừa rồi Tần Thiên trên mặt đất thống khổ như vậy dãy ruộng chung, cũng có thể thấy được tới, Tần Thiên tất nhiên là rất tốt sợ, nói như vậy rõ ràng chính là, cố ý muốn chính mình không vận dụng tia chớp đi đối phó hắn. Hừ. Nghĩ lừa dối ta, không có cửa đâu cưng, chưa đã nghiền có lẽ, ta đây sẽ làm cho đã nghiền đủ. Lôi Vân lạnh lùng nói. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh. Quát to một tiếng, Lôi Vân hai tay đánh ra một cái phiền phức pháp ấn. Trong nháy mắt, một cổ quỷ bí hơi thở từ trên bầu trời truyền đến. Sau một khắc, năm đoạt mây đen không biết từ nơi nào phiêu đi qua, ra hiện tại rồi Tần Thiên đỉnh đầu 20 mét nơi, bên trong tia chớp vườn quanh, kinh lôi trận trận. Ung ung, ung ung. Kinh khủng lôi minh điện thiểm hiện tượng chợt xuất hiện. Phảng phất bão táp sắp tới dẫn giống như, đang tại chiến đấu cái kia chút ít lôi cửa tiểu đệ cùng ngày giúp tiểu đệ, cũng không khỏi chém đi qua, lộ ra vẻ kinh hãi, Lôi Vân thậm chí ngay cả tia chớp tình khắp đã tới, đây là thần sao. Tần Thiên nhìn đỉnh đầu tia chớp, bỗng nhiên chết cảm giác nguyên thần gặp phải một trận áp chế, không cách nào khống chế lộ ra vẻ sợ hãi, thân thể một trận phát run, phảng phất gặp phải thiên địch bình thường. Tần Thiên lập tức chính là nhanh chóng vận chuyển nguyên thần tu luyện thuật. Lôi Vân nhìn cả người phát run Tần Thiên, nhất thời cực kỳ vui vẻ, ha ha ha. Sợ chưa, đã chậm, cho ngươi nếm thử ngũ lôi oanh đỉnh tư vị, giết cho ta. Lôi Vân quát to một tiếng, hai tay mạnh mẽ đi xuống chúi xuống, trong nháy mắt năm đạo kịp dày mấy chục thước, 3-4 mét thô tia chớp liền hướng Tần Thiên phách xuống, oanh kích ở Tần Thiên trên người, để cho nhìn mọi người u mê. À, Tần Thiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết, cả người cũng bị lôi điện bao phủ, căn bản nhìn không thấy tới người. Người ở chỗ này nghe Tần Thiên kia có tiếng kêu thảm thiết, cũng cảm giác hai chân như nhũn ra, quá thê thảm. Hừ, theo ta Lôi Vân đối nghịch, đó chính là muốn chết. Lôi Vân nhìn bị tia chớp bao phủ Tần Thiên cười lạnh nói, cực kỳ bộ dáng đắc ý. Giờ phút này, tia chớp bên trong, Tần Thiên cả người cũng bị bổ tới rồi trên mặt đất trên người trần như nhộng, đầu tóc tất cả đều bị đốt trọi rớt, trở thành một người đầu trọc. Tần Thiên cả người đều không ngừng phát run, nguyên thần bị tia chớp vàng nhiễu. Tần Thiên nguyên thần sợ ngồi ở Nê Hoàn cung bên trong, nhanh chóng vận chuyển công pháp, dẫn đạo giả lôi điện không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Nhất thời, vốn là hơi mờ nguyên thần bắt đầu thời gian dần qua xuất hiện nhiều tia màu tím, đại lượng tạp chất bị loại bỏ đi ra ngoài, Tần Thiên nguyên thần không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng lớn mạnh, Tần Thiên cả người không đang phát run, nguyên thần thời gian dần qua chân thật lên, biến thành một cái màu tím Tần Thiên. Giống. Tần Thiên nguyên thần hét lớn một tiếng. Mạnh mẽ vừa lên tiếng, đem sở hữu lôi điện trực tiếp hút vào rồi trong miệng, nhất thời một trận nổ tung loại tiếng vang ở nguyên thần bụng tử lý mặt vang lên, Tần Thiên mặt lộ vẻ thống khổ, nhưng là mấy phút đồng hồ sau khi liền biến mất rớt. Oành! Một cổ kinh khủng hơi thở từ Tần Thiên nguyên thần trên người bạo phát ra, Tần Thiên nguyên thần mạnh mẽ mở mắt, bắn ra hai đạo tử mang, nguyên thần từ tử tinh đỉnh trực tiếp đột phá tiến vào năm sao cảnh giới, một đường thật nhanh đi tới, cuối cùng đạt đến năm sao đỉnh, ẩn có đột phá xu thế. Nhưng là lúc này, lôi điện lực cũng là toàn bộ biến mất, không có, Tần Thiên nguyên thần rèn luyện lần nữa ngừng lại. Cho độc giả lời nói. Canh 2, 2 canh 6.000 chữ liên phát, ăn một bữa cơm, tiếp tục viết, tối nay 1.2 vạn, nói được là làm được, đại gia không nên gấp. 764 giết chết, đéo đỡ được. Tự thiếu chút nữa, lại không có, ngu ngốc mau cho ta tới chút lôi điện. Tần Thiên mạnh mẽ từ trên mặt đất đứng lên chỉ lên trước mặt sững sờ Lôi Vân Đường, cả người cũng bị điện đen thùi. Một cọng lông cũng không ơ, thật giống như châu Phi hòa thượng giống nhau. Y. Lôi Vân nhìn Tần Thiên, sửng sốt một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng trong nháy mắt nhắc lên kinh đào hãi lãng. Tại như vậy mạnh lôi điện dưới, Tần Thiên lại không có bất kỳ chuyện, trả lại khiếu hiêu chứ muốn ở tới chút lôi điện. Này, này Tần Thiên là ai à, hắn nguyên thần không có được bất cứ thương tổn gì sao? Ta xiết cái đi, y phục cũng bị mất. Tần Thiên cảm giác lạnh sư sư, này mới phát hiện quần của mình lại không có. Vội vàng lấy ra một bộ quần áo vội vàng thay. Nếu điện không chết được ngươi, ta đây tự chém chết ngươi. Lôi Vân nhìn Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, một thanh dài hơn một thước ngân bạch sắc chiến đao ra hiện ở trong tay, phía trên hàn quang bắn ra bốn phía, nhìn qua vô cùng sắc bén, khí thế âm lãnh. Chết! Lôi Vân cầm trong tay khảm đao, cả người y hệt tia chớp hướng Tần Thiên giết tới. Tần Thiên hám trạch Lôi Vân giết tới đây, trong miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường. Hừ! So với ta vũ khí, ta đây sẽ làm cho ngươi biết cái gì gọi là vũ khí. Tần Thiên nhìn Lôi Vân hét lớn một tiếng, trong nháy mắt chiến hạm xuất thủ, sát khí phóng ra ngoài, hướng Lôi Vân hung hăng xông tới. Cho ta gãy. Tần Thiên phẫn nộ quát, cả người nhanh chóng nhảy lên, hung hăng hướng Lôi Vân chiến đao chém đi xuống. Thình thịch. Lôi Vân chiến đao trong nháy mắt liền bị chém đứt, thật giống như cắt đậu hũ giống nhau, mà chiến kiếm thế không thể đỡ hướng Lôi Vân đầu chặt xuống đi xuống. Nhất thời hù đích Lôi Vân mồ hôi lạnh ứa ra, vội vàng quay đầu đi, tránh được Tần Thiên chiến giáp. Nhưng là Tần Thiên chiến kiếm vô cùng sắc bén, mặc dù không có khảm đao Lôi Vân đầu, bất quá phát ra kiếm khí cũng là trực tiếp đem Lôi Vân, lỗ tai cho gọt sạch rồi nửa. A! Lôi Vân phát ra hét thảm một tiếng, một tay che lỗ tai, máu tươi chảy ròng, cả người nhanh chóng hướng nơi xa nhanh chóng đi. Tần Thiên thừa cơ mà lên, trường kiếm nhanh chóng hướng Lôi Vân giết tới, một kiếm hung hăng từ phía sau hướng Lôi Vân chém đi xuống. Lôi Vân vừa nhìn, lập tức chính là nhanh chóng tránh ra. Oanh! Chiến kiếm thẳng tắp chém trên mặt đất, trực tiếp đem mặt đất chém ra một đạo cự đại lôi phong. Lôi Vân nhìn bắt được khổng lồ cái khe, tâm không khỏi căng thẳng, này nếu là chém ở trên người của mình, tuyệt đối là trở thành mảnh nhỏ rồi. Tần Thiên trong tay là cái gì binh khí a, lại lợi hại như thế, chiến khí, nhưng là lớn lên cũng quá xấu đi. Bất quá nếu có thể đem của mình chiến đao cũng cho chém đứt, tất nhiên không phải là phàm vật, lớn lên xấu không sao. Chỉ cần rồi uy lực cường đại có thể, chính mình muốn đem nó túm lấy. Y. Lôi Vân nhìn Tần Thiên chiến kiếm, ở trong mắt lộ ra một tia tham lam. Muốn sao? Tần Thiên nhìn Lôi Vân thời gian dần qua đường, cua cua trong tay của mình chiến kiếm. Hừ. dám cắt đứt tai ta đóa, để cho ta bị thương, ngươi nhất định phải chết. Lôi Vân cả giận nói, một cái lắc mình, trong nháy mắt lần nữa hướng Tần Thiên vọt lên. Giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tần Thiên phẫn nộ quát, chiến kiếm bị hắn thu vào. Trực tiếp tay không có đeo găng tay hướng Lôi Vân giết tới. Lôi Vân mặc dù thực lực cường đại, nhưng là Tần Thiên, cũng là mới vừa dễ dàng mượn Lôi Vân cường đại tới ma luyện chính mình. Có binh khí không cần, so với ta quả đấm, quả thực là muốn chết. Lôi Vân nhìn Tần Thiên lại bỏ qua chiến kiếm không cần, nhất thời mừng rỡ, lập tức chính là gia tăng lực lượng, hung hăng hướng Tần Thiên giết tới đi. Oanh! Rầm rầm! Trong nháy mắt, hai người quả đấm hung hăng đụng vào cùng nhau, Tần Thiên ra quyền tốc độ không thường nhanh nhanh chóng, thực lực giờ phút này cùng Lôi Vân là không kém bao nhiêu, cho nên Lôi Vân căn bản không thể nghiêng về một phía tàn bạo Tần Thiên, hai người ngược lại là đánh cho khó hòa giải, dù ai cũng không cách nào này sao người nào. Tiểu tử này thân thể làm sao cường đại như vậy, mặc dù không có cường đại, nhưng là lại có thể cùng ta đánh không phân cao thấp, không được, ta muốn nghĩ cái biện pháp mới được, nếu không nghe lời, tiếp tục như vậy, ta nhất định sẽ bị thua đấy. Lôi Vân trong lòng thầm nghĩ, Tần Thiên còn lại là không có nghĩ nhiều như vậy, giờ phút này Tần Thiên là càng đánh càng dũng, càng lớn càng lưu loát, hai tay ra quyền tốc độ càng lúc càng nhanh, không gì sánh kịp chiến khí bốn phía bộc phát, vặn vẹo không gian. Tần Thiên cả người cũng tiến vào một loại điên cuồng hình thức, có loại vô địch thiên hạ cảm giác, càng đánh càng hăng, bắt đầu thời gian dần qua đem Lôi Vân đánh cho rút lui. Đây là Lôi Vân, không nghĩ tới, Tần Thiên lại có thể biết càng đánh càng hăng, tiếp tục như vậy hắn tất nhiên bị thua. Hừ, tiểu tử, này là muốn chết, đã như vậy, ta liền cho ngươi đi chết. Lôi Vân giận quát một tiếng, mạnh mẽ đột nhiên trong tay xuất hiện một cái bình ngọc nhỏ, bay thẳng đến Tần Thiên ném tới. Oanh! Tần Thiên còn chưa kịp phản ứng, cái này bình ngọc nhỏ trong nháy mắt chính là nổ tung, một đạo bạch sắc sương mù tản ra, sau một khắc, sương trắng trong một trận ong ong chi tiếng vang lên, thật giống như ong mật giống nhau, mọi người màu đen áo giáp tiểu côn trùng hướng Tần Thiên chen chúc đi. Những thứ này tiểu côn trùng lớn lên cực kỳ kỳ quái, thật giống như ong mật, nhưng là lại có vô cùng sắc bén hàm răng, từng cái đều chỉ có đậu tằm lớn nhỏ, hàm răng vô cùng sắc bén, trực tiếp chính là cắn lấy rồi Tần Thiên trên thân thể. A! Tần Thiên trong nháy mắt cảm giác thật giống như vạn kiếm xuyên tim giống nhau, thân thể vô cùng đau nhức, hắn vô cùng cường đại thân thể lại vào giờ khắc này bị cắn nát, máu tươi chảy ròng. Đây là cái gì sâu, lại có thể cắn nát ta đây thân thể? Tần Thiên vô cùng hoảng sợ, lập tức nhanh chóng chớp động, tránh né bọn này sâu. Nhưng là bọn này sâu trực tiếp chính là cắn thân thể của hắn, căn bản vứt không ra. Tần Thiên thân thủ cả người cũng hiện đầy, chi chít, cực kỳ khủng bố, muốn giết chết cũng vọt không ra. Đau nhức vô cùng, cứ theo đà này, tất nhiên có bị cắn nuốt dụng. Lôi Vân núp ở chỗ rất xa nhìn Tần Thiên bên này, sắc mặt một mảnh trắng bệch. Bọn này sâu tên là phệ kim trùng, là một loại xa cổ sinh vật, hàm răng vô cùng sắc bén, có thể dễ dàng cắn nát sắt cứng cùng chiến khí. Tần Thiên thân thể mặc dù cường đại, nhưng là căn bản ngăn cản không nổi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lôi Vân trong lúc vô tình nhận được bọn này sâu, liều mạng già mới bắt bọn nó toàn bộ nhận lấy tới, vẫn cũng chưa dùng qua, cho rằng của mình nhất đại sát thủ giản. Hôm nay bị Tần Thiên ép bất đắc dĩ, chỉ cần xử đi ra rồi. Này sâu một khi sử dụng, thì không thể thu về lợi dụng, bởi vì Lôi Vân căn bản không có biện pháp thao túng bọn họ, chỉ có tu luyện vu thuật vu sư mới có thể thao túng, nhưng là vu sư đã tuyệt tích tốt mấy ngàn năm rồi. Tế luyện thuật đã sớm biến mất, cho nên giết Tần Thiên, sâu chỉ cần không chết, tựu sẽ tiếp tục cắn nuốt kia tánh mạng hắn, nhanh chóng trưởng thành. Lôi Vân phải ở sâu giết chết Tần hôm sau nhanh chóng tiêu diệt hết những thứ này sâu, nếu không có hậu hoạn vô cùng, cả Hạp núi thị cũng có thể tao ương bị giết chết. A, Tần Thiên không ngừng kêu thảm thiết, máu tươi bắn ra, người ở chỗ này nhìn một mảnh kinh hãi. Mau, đi Tựu Thiên Ca. Mộ Dung Hiền quát to, huy động khảm đao bắt đầu giết người, hướng Tần Thiên bên này phóng đi. Hừ, muốn chết. Lôi Vân căn bản không để ý tới, tùy ý Mộ Dung Hiền dẫn người hướng Tần Thiên bên này vọt tới, để cho phệ kim trùng cắn chết bọn họ. Đừng tới đây. Tần Thiên hướng về phía Mộ Dung Hiền bên kia quát to. Nhưng ngay sau đó Tần Thiên mạnh mẽ quát to một tiếng, một cổ vô hình năng lượng từ trên người hắn bộc phát ra. Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch. Trong nháy mắt, cắn lấy Tần Thiên trên người phệ kim trùng đột nhiên thật giống như pháo giống nhau mọi người nổ tung, trong nháy mắt toàn bộ tử vong. Lộ ra Tần Thiên thân thể, cả người máu tươi lâm ly, không trọn vẹn không hoàn toàn, thật giống như một cụ hủ thực dụng thi thể giống nhau, cực kỳ khủng bố. Làm sao có thể? Lôi Vân nhìn Tần Thiên lại một tay tiêu diệt sở hữu phệ kim trùng, trực tiếp chính là u mê, mình muốn giết chết những thứ này sâu cũng muốn phí thật to khí lực, Tần Thiên lại dễ dàng tự tiêu diệt, này là thế nào ngồi vào đó a? Lôi Vân, ngươi để cho ta hiểu nổi giận, hôm nay, ta muốn dùng máu tươi của ngươi để tế điện ta đi tới huyết nhục. Tần Thiên giận dữ hét, cả người nhanh chóng hướng Tần Thiên vọt tới, máu tươi chung quanh vẩy ra. Hừ, một cái đem người chết trả lại Đại Ngôn Bất Tàm giết ta, thật là không biết sống chết, nếu Vệ Kim Trùng giết không được ngươi, ta đây tự động thủ giết ngươi. Lôi Vân giờ phút này đã hoàn toàn không e ngại Tần Thiên rồi, ở trong mắt hắn xem ra, Tần Thiên bị Vệ Kim Trùng cắn thành cái bộ dáng này, cách cái chết không xa, cho nên căn bản chút nào không sợ hãi xông tới. Là vâng, đúng ta giết ngươi. Tần Thiên phát ra một tiếng kinh thiên độ giống, đan vung tay lên, người còn chưa tới, một cổ cường đại lực lượng vô hình đột nhiên từ trên người của hắn bộc phát ra. Oanh! A! Đang hướng Tần Thiên phóng đi Lôi Vân đột nhiên trong lúc phát ra hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt té trên mặt đất, ôm cái đầu lớn tiếng hét thảm lên. A! Nguyên thần công kích! Ngươi lại có thể biết nguyên thần công kích! Lôi Vân ôm cái đầu hét lớn, hoàn toàn không có dự liệu đường Tần Thiên lại có thể biết nguyên thần công kích loại này, không cách nào phòng ngự công kích. Hưu! Tần Thiên trượt ra hiện tại rồi Lôi Vân trước mặt trước, đưa tay lên, trực tiếp níu lấy rồi Lôi Vân tóc, đưa từ trên mặt đất nhéo lên, trực tiếp một tay nắm. Lôi Vân như cũ kêu thảm thiết không ngừng, nguyên thần bị thương để cho hắn vô cùng thống khổ. Dám đả thương ta, hôm nay, ngươi tự đi chết đi, Hạp Núi Thị, là của ta rồi. Tần Thiên giận dữ hét, kinh khủng hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, trong nháy mắt Lôi Vân trên người ra từng khúc nổ bung, máu tươi toàn bộ hướng Tần Thiên trên người hội tụ đi, đem tần trời hoàn toàn bao vây lại. Lôi Vân thân thể cùng nguyên thần cũng gặp phải bị thương nặng, vô cùng thống khổ chết đi đi, trở thành một cổ thây khô. Mà Tần Thiên hấp thu rất Lôi Vân máu huyết, bị hao tổn thân thể nhanh chóng chữa trị, chỉ chốc lát liền khôi phục bộ dáng lúc trước, trên người da bóng loáng vô cùng, hơn nữa thực lực trả lại tăng thêm. 5 sao cấp 5 máu huyết, quả nhiên cường đại. Tần Thiên nhìn thân thể của mình thầm nghĩ. Giờ phút này, tại chỗ tất cả mọi người u mê, Lôi Vân tự như vậy chết, Lôi Cửa Đích đám này tiểu đệ đột nhiên trong lúc không có lão đại, không biết như thế nào cho phải, trong lúc nhất thời vô cùng bối rối. Đại gia giết hắn rồi, vì đại ca báo thù. Có người hô lớn. Giết hắn rồi, vì đại ca báo thù. Trong nháy mắt, Lôi Cửa Đích người rối rít hướng Tần Thiên lao đến, trong đó có hai dị năng giả, chính là Lôi Vân đùa bỡn hai nữ nhân. Bạo cho ta mở. Tần Thiên tùy ý vung tay lên, kia hai dị năng giả còn có phía trước sông, lại hai mươi mấy người người toàn bộ đầu nở hoa, máu tươi óc, vẩy ra chung quanh cũng là, trong nháy mắt, sở hữu Lôi Cửa tiểu đệ đều dừng lại, không dám nữa xông về phía trước, nhìn Tần Thiên, một trận sợ hãi. Giết người ở vô hình, loại năng lực này, quá kinh khủng. Cho độc giả lời nói. Canh thứ ba. 765 nhất thống Hạp Núi. Các ngươi còn muốn đánh sao? Tần Thiên nhìn lên trước mặt đám này Lôi Cửa tiểu đệ thời gian dần qua đường. Đám người này, ngươi nhìn ta xem ngươi, không biết như thế nào cho phải. Phần trăm và Thiên ca, chúng ta đi rồi. Lúc này, người gầy mang người rốt cục mới vừa đã tới, hơn 1000 ngày giúp tinh anh nhanh chóng lên bờ, từng cái sát khí rất nặng, đem Lôi Cửa Đích tiểu đệ cho vây lại. Lôi Vân ngây người 2000 người tới đây, mới vừa trong chiến đấu đã hao tổn rồi 6-700 người, chỉ còn lại có hơn 1000 người. Giờ phút này người gầy chạy tới, cùng Mộ Dung Hiền người hợp ở chung một chỗ, có thể chiến đấu ít nhất ở 1500 trở lên. Lôi Cửa Đích đệ tử nhìn đột nhiên xuất hiện hơn 1000 người, mọi người nhất thời tuyệt vọng. Ta đầu hàng, đừng có giết ta trên có 80 lão mẫu, dưới có thê nhi, không thể chết được a. Ta cũng vậy đầu hàng. Trong nháy mắt, hơn phân nửa Lôi Cửa tiểu đệ rối rít đầu hàng, ném tới vũ khí, như vậy nhất đái động đi xuống, trong nháy mắt toàn bộ mọi người đầu hàng, không hề nữa làm vô vị chống cự. Tần Thiên nhất thời nới lỏng một ngụm tử. Hắn thật đúng là sợ đám người này không đầu hàng, muốn toàn bộ giết, cái này mảnh thổ địa tự biến thành màu đỏ rồi, đến lúc đó vậy tổn thất một nhóm lớn người. Tốt, chỉ các ngươi phải đầu hàng, ta liền tuyệt đối sẽ không giết là các ngươi. Hơn nữa, các ngươi chỉ cần nguyện ý, có thể gia nhập chúng ta ngày giúp, trở thành Hạp Núi Thị đệ nhất đại bang sợ tiểu đệ. Tần Thiên lớn tiếng quát. Lời nói này vừa đi ra ngoài, lập tức phía dưới chính là một trận nghị luận. Chỉ chốc lát, liền có người muốn gia nhập ngày giúp. Rất nhanh, một đống lớn mọi người muốn gia nhập, càng ngày càng nhiều, cuối cùng toàn bộ cũng gia nhập ngày trong bang. Lôi Vân vừa chết, Lôi Cửa hoàn toàn sụp đổ mất. Hạp Núi Thị, từ khuya hôm nay bắt đầu, đúng là thuộc về ngày giúp đấy. Người gầy, nơi này giao cho ngươi xử lý, ta đi một chút. Tần Thiên nhìn tất cả mọi người đầu hàng gia nhập ngày giúp, thở phào nhẹ nhõm, đem chuyện nơi đây cũng giao cho người gầy xử lý, chính mình thì ngồi thuyền rời đi. Rời đi lòng sông đảo, Tần Thiên liền đi ô tô hướng Mập Bưu kia biên nhi đi. Mập Bưu đã trở về trong tử điếm, hơn kiểu vậy ở bên kia, bận rộn tiếp nhận ba đại bang phái hậu sự. Tần Thiên đến tử điếm, Mập Bưu nơi đó đang bề bộn được bể đầu sức chán. Tần Thiên, tóc của ngươi đâu? Hơn kiểu nhìn đầu trống trơn Tần Thiên sợ hết hồn. Mập Bưu nhìn Tần Thiên tóc không thấy cũng là đã giật mình, rất là kỳ quái. Cái này sau này hãy nói, như thế nào, ba đại bang phái chuyện bên này có thể toàn bộ tiếp nhận sao? Tần Thiên nhìn Mập Bưu hỏi. Phần trăm và đang chuẩn bị, hẳn là không có vấn đề gì. Hiện ở tư liệu của bọn hắn ta căn bản chuẩn bị đã tới, chỉ cần sửa sang lại hoàn những tài liệu này lời mà nói. Sau này trên buôn bán chuyện tình phát triển sẽ không có vấn đề gì. Mập Bưu nói. Tốt. Tần Thiên lập tức vỗ một cái thật mạnh Mập Bưu bả vai. Cái hắn muốn chính là như vậy, diệt ba đại bang phái, vừa không bị nơi này kinh tế hệ thống, như vậy mới có thể làm cho ngày giúp ở chỗ này trầm ổn căn cơ, nhanh chóng lớn mạnh. Được rồi, nơi này tự nộp cho các ngươi trước, ta đi về trước một chút, ngày mai tới nữa. Tần Thiên nhìn hai người đường, nhưng ngay sau đó liền xoay người rời đi tử điếm, mở lên xe hướng Hạp Gió núi cảnh khu đi. Trở lại phong cảnh khu bên kia, Tần Thiên về trước tử điếm tắm rửa sạch sẽ, thu thập một chút, gọi điện thoại hỏi Yến Thủy Giao các nàng ngụ ở chỗ nào, sau đó liền hướng trong núi chạy tới. Đến bọn hắn đóng quân dã ngoại địa phương đã là 3 giờ sáng nhiều, chúng nữ cũng buồn ngủ, Yến Thủy Giao bởi vì Tần Thiên muốn trở về, cho nên vẫn không ngủ, ở lộ khẩu chờ Tần Thiên. Thấy Tần Thiên đầu chọc không nhịn được tự nở nụ cười. Tần Thiên, tóc của ngươi đâu rồi, đầu chọc thật đáng yêu a. Yến Thủy Giao vuốt Tần Thiên đầu cười nói. Khụ khụ, cái kia, phát sinh chút ngoài ý muốn, đầu tóc bị đốt rụi. Tần Thiên lúng túng nói, thử nghĩ xem sáng sớm ngày mai mọi người cùng đi thấy cái kia cái đầu chọc nhất định, sẽ hỏi rất nhiều, Tần Thiên nhất thời cảm thấy tốt phiền. Sớm biết mua cái tóc giả tốt lắm. Tần Thiên thầm nghĩ. Đi thôi, đi ngủ sao? Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao nói. Không muốn ngủ, Tần Thiên, ngươi theo ta ngồi một chút đi. Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên đường, thật lâu không có một mình cùng Tần Thiên ở cùng một chỗ. Hôm nay có cơ hội này, Yến Thủy Giao không nỡ buông tha cho. Vậy cũng tốt, chúng ta đi bên kia ngồi một chút. Tần Thiên nhìn Yến Thủy Giao đường, một thanh ôm lấy nhìn quen mắt muốn, hướng vừa ra không ai địa phương đi, từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một khối nệm trực tiếp để ở trên mặt đất, ôm Yến Thủy Giao ngồi lên. Làm sao ngươi ngay cả cái này đều có a? Yến Thủy Giao nhìn Tần Thiên ngạc nhiên mà nói. Dĩ nhiên, chồng ngươi ta nhưng là không gì làm không được đấy. Tần Thiên cười nói. Ôm Yến Thủy Giao cùng nhau nằm ở rồi phía trên, Yến Thủy Giao ôm Tần Thiên, đầu dựa vào Tần Thiên bả vai, nhìn Tần Thiên, vẻ mặt thỏa mãn. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Ngày thứ hai, ba đại bang phái bị diệt chuyện tình trong nháy mắt chính là truyền khắp cả Hạp Núi Thị, ngày giúp cường thế tiến vào Hạp Núi Thị, cả đêm diệt ba đại bang phái, trong nháy mắt ở gờ bớt đi hạ hắc đạo truyền ra, tất cả mọi người biết rồi ngày giúp tồn tại cùng Tần Thiên người này. Triệu gia, Hàn gia, Lôi gia có thể nói là tức chết. Vốn là tổ chức trừ ma liên minh đi giết Tần Thiên, kết quả Tần Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.